thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm cân lương thực của bọn họ cũng không vận chuyển đi được. Ở nhà Khương Lâm Hải, kể cả không có lương thực, Khương Lâm Hải chắc chắn không nhẫn tâm bỏ mặc bọn họ chết đói. Nhà Khương Lâm Hải còn có thuốc dự trữ, nếu như bị bệnh, cũng có thể được cứu chữa. Không được vào nhà Khương Lâm Hải, những người khác càng không có khả năng thu lưu bọn họ, cung cấp giúp đỡ cho bọn họ. Hơn nữa, Triệu Vân cũng sợ Khương Lâm Hải sẽ chỉ cho bọn họ một ít đồ dùng sinh hoạt. Trở về sau, liền giống như bệnh dịch mà tránh né bọn họ. Triệu Vân khóc đến mức nước mắt nước mũi ràn rụa, lớn tiếng cầu xin, Lâm Hải, chúng tôi có thể đem số lương thực còn lại toàn bộ đưa hết cho mọi người. Nhà cửa bị thiêu thành như vậy, ai cũng có thể lật tung nhà chúng tôi. Chúng tôi đến nhà mọi người, cả nhà chúng tôi đều là lao động, còn có thể cùng nhau đề phòng người khác, để mọi người yên tâm đi gánh nước nhặt củi. Cho chúng tôi một chỗ có thể ở đi. Nhiệt độ cao như vậy, nếu như anh không thu lưu chúng tôi có lỗi với cả nhà. Tôi, bây giờ tôi đi chết đây. Vừa dứt lời, bà ta liền nhặt một hòn đá dưới đất, đập mạnh vào đầu mình. Khương Cảnh vội vàng ngăn lại, kêu thảm thiết, mẹ, mẹ đừng làm vậy, chú Khương nhất định sẽ thu nhận chúng ta. Huynh đệ tốt lại chẳng có chút tình người. Trong lòng Trương Đình Thiên chất chứa lửa giận, vì cả nhà, ông ta khó khăn lên tiếng, Lâm Hải, hay là chúng tôi tạm trú một tháng thôi được không? Đợi tôi sửa sang lại nhà cửa một chút, chúng tôi sẽ dọn ra ngoài ngay. Chỉ một tháng thôi, mời thần dễ tiễn thần khó. Triệu Vân lúc này bắt đầu tính toán, đợi bọn họ bước chân vào nhà rồi, có trăm phương ngàn kế, ai mà đề phòng cho xuể. Khương Lâm Hải không nỡ từ chối, nhưng Khương Tư thì có. Khương Tư tiến lên một bước, nói với Trương Đình Thiên, chúng tôi bằng lòng hỗ trợ gia đình các người trong khả năng của mình. Chú Trương đừng nên làm khó cha tôi nữa. Tuy rằng nhà các người bị cháy, nhưng thu dọn tạm một gian phòng, đâu phải là không ở được. Các người nhất quyết muốn ở nhà chúng tôi, rốt cuộc đang có ý đồ gì? Trong lòng các người tự biết rõ, đừng có ép tôi phải nói thẳng ra. Triệu Vân cho rằng lời đã nói đến nước này, Khương Lâm Hải không còn mặt mũi nào từ chối, nhất định sẽ đồng ý. Ai ngờ, giữa đường lại nhảy ra con nhóc Khương Tư cứng đầu này. Bà ta cố gắng kiềm chế cơn giận, đáng thương nói, Khương Tư, cháu hiểu lầm rồi, chúng tôi nếu thật sự có thể lập tức thu dọn ra một gian phòng, cũng không thể mặt dày mày dạn làm phiền mọi người. Cháu và Cảnh Cảnh đều là thanh mai trúc mã, chú Trương đối xử với cháu tốt như vậy, có cái gì ngon cái gì hay đều nghĩ đến cháu. Chúng tôi thật sự không có ý đồ gì cả. Tận thế, thứ vô dụng nhất chính là đảm bảo. Con người đen láy của Khương Tư lóe lên tia lạnh lẽo thấu xương. Cả nhà các người năm miệng ăn, ai cũng khỏe mạnh, có công phu dùng chiêu bài đạo đức, chi bằng lo thu dọn nhà cửa cho xong đi. Cách Trương